Chương 365, Tứ Hải Kiếm Thánh Tử. Đang cùng quỷ vệ chém giết Tu La binh đoàn trên không, một quả vật rơi đánh tới, cái đuôi còn bốc khói, bọn họ có thể quên không được thứ này à, bên cạnh cái kia hố sâu còn ở đây mau tránh ra, thứ này lại tới. Một cái Tu La binh hô lớn. Tu La binh đoàn người, tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa, sau đó ở phía xa nhìn lấy. Siêu siêu siêu rầm rầm rầm bụi mù cuồn cuộn, quỷ đảo người ho khan vài tiếng đâu. Liếc một chút không nháy mắt nhìn qua phát xạ cùng thất bại ơi hai đội người mặt đều đen, cái này hố làm sao nhỏ như vậy uy lực này nguyên anh kỳ đều làm không rơi, vừa mới người nào hô tránh thoát, đi ra, cam đoan đánh không chết hắn, là đối diện phái tới nằm vùng đi. A hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy không được bình thường, cùng nhau dò ra một cái đầu đi ra ngắm ngắm tình huống. Muội muội, không đúng bối bối trợn tròn mắt, làm sao cái này hố nhỏ như vậy. Thiến thiến chu chu mỏ, học lăng vân nhún nhún vai, biểu thị không biết. Còn cầm ống nhòm nhìn đây. Đúng không? Lão phu mới nói lục hộ pháp này lại vui tươi hớn hở lên. Ừm a, lục gia gia quả nhiên không có gạt chúng ta bối bối mặt tưởng hồng gật đầu. Thật xin lỗi hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau xin lỗi, không nên hoài nghi lục hộ pháp lừa gạt tiểu bằng hữu. Lục hộ pháp rất là an ủi a, nụ cười trên mặt không ngừng qua, không có phí công đau hai cái này tên dở hơi. Lăng Vân bên này thư thản, đồ nướng thêm địa, ngồi đang đung đưa trên ghế đâu, ngoài miệng còn khẽ hát. Ha ha, cười chết ta rồi. Lăng Vân ca thấy không, hai cái này tên dở hơi quá manh, còn có đạn hỏa tiễn làm sao không có trước đó ca y viên kia uy lực lớn á thì một khỏa, tài liệu không đủ, chế tạo không ra. Ai, ta còn tưởng rằng nhiều đến mấy khỏa liền có thể kết thúc cái này Tu La binh đoàn nữa nha. Lăng Vân nghe vậy lắc đầu nở nụ cười khổ, nhiều đến mấy khỏa tài liệu này đều thua thiệt chết rồi, còn không bằng mấy cái đại chiêu đi qua Long Yên Nhiên gặm đùi gà đâu, còn tốt nàng thông minh xem kịch, đây là người thông minh lựa chọn á nơi xa đánh tới từng đợt kiếm mang. Quá chói mắt, Lăng Vân vung tay lên, cái này kiếm pháp uy lực toàn bộ khúc xạ tại phòng bốn phía, rầm rầm rầm. Sau đó hai cái thân ảnh chậm rãi xuất hiện, là Quỷ Hậu cùng Tứ Hải Kiếm Thánh quyết đấu Lăng Vân ca. Quỷ Hậu đến cùng mấy tuổi a, thanh âm như thế nào, là cái thằng nhóc rách dưới Long Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi. Mấy tuổi? Hơn 40.000 tuổi đi a. 40.000 Long Yên Nhiên nuốt nước miếng, gương mặt khó có thể tin. Đều là số tuổi quá nhỏ, nàng khi còn bé bị người xấu hù dọa đi, cho nên một mực bảo trì hoa nhi na y âm. Cũng là một cái có cố sự cô gái nhỏ. Lăng Vân nhẹ nói nói, đối với hắn mà nói, mấy vạn năm cũng là ngủ cái tiểu giác Long Yên Nhiên cũng không dám hỏi tới, bởi vì nàng sợ hỏi lại những người khác, sẽ có một cái mờ ơ y trăm ngàn năm đi ra. Tứ Hải Kiếm Thánh thanh kiếm cắm trên mặt đất, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy đối diện Quỷ Hậu, khỏe miệng mang theo chế giễu. Quỷ Hậu, phế bỏ tu vi đi, ngươi không phải đối thủ của ta, ta thăm dò nhược điểm của ngươi quỷ đảo người, chết cũng sẽ không nhận sợ Quỷ Hậu hoa hoa âm. Để Long Yên Nhiên che miệng, trộm cười rộ lên. Thật sao vậy, liền cái kia kết thúc Tứ Hải Kiếm Thánh nói xong, dưới chân đã nứt ra đây. Quỷ Hậu cũng đánh chết 12 phần tinh thần, cái này Tứ Hải Kiếm Thánh không giống đùa giỡn. Này này, đối diện cái kia con kiến hôi, ngươi đánh thì đánh, đừng đem ta trúng quanh nơi này làm bụi mù quần quận, ta đều không nhìn thấy nữ nhi của ta đang làm gì. Lăng Vân chỉ Tứ Hải Kiếm Thánh, hảo tâm nhắc nhở. Tứ Hải Kiếm Thánh nhướng mày. Theo buổi đấu giá bắt đầu cái này 324 phòng cũng là tiêu điểm, bọn họ đám kia người cầm đầu cũng là trước mắt mang mặt nạ người A, nhưng là nói lời này cũng quá cuồng đi, con kiến hôi gọi ai đó huy, ngươi có phải hay không xen vào việc của người khác rồi. Quỷ Hậu không muốn liên lụy Lăng Vân bọn họ đi, liền muốn đánh ra rơi, nàng cũng không cho rằng thì Long Yên Nhiên có thể đánh thắng được Tứ Hải Kiếm Thánh, dù sao trong mắt của nàng Lăng Vân cũng là người bình thường. Long Yên Nhiên cũng không biết Lăng Vân là cái gì lực lượng đâu. Vẫn có chút lo lắng đánh không lại, nàng là biết Lăng Vân lợi hại, cũng không biết châu đến mức nào, mới lần đầu tiên tới 12 vực. Nhìn đến Lăng Vân vẫn là một mặt bình tĩnh bộ dáng, Quỷ Hậu chọc tức, Tứ Hải Kiếm Thánh trực tiếp cười to nói, Quỷ Hậu, bỏ bớt nước miếng của ngươi đi, cái này đầu người đoán chừng không dùng được Tứ Hải Kiếm Thánh là đã nhìn ra, Lăng Vân cũng là hàng thông thường. Sau đó Tứ Hải Kiếm Thánh tiếp tục nói, ta sẽ để cho các ngươi chết chung, trên đường có một cái bạn tam tài kiếm trận hiện bản hậu, thề sống chết không lùi. Tiểu tử đi nhanh lên. Quỷ Hậu nói xong, vung động trên tay trường kiếm, từng vòng song kiếm ở chung quanh hình thành hộ thuẫn. Mà Tứ Hải Kiếm Thánh tam tài kiếm trận làm ba cái trận pháp, trong hư không bắn ra một cái đem kiếm hình đi ra, lực phá hoại cực mạnh. Hắn không chỉ có xem thường Lăng Vân, đem bốn phía làm bụi mù cuồn cuộn, còn làm ra nhiều như vậy hào quang chói sáng. Quỷ Hậu ở phía trước cơ bản đều giúp Lăng Vân chặn, thì là có chút cố hết sức, một mực tại lui lại lấy. Đi chết đi, Tứ Hải Kiếm Thánh hét lớn một tiếng. Tam tài kiếm trận kịch liệt lập lòe, bắn ra hư kiếm cũng nhiều ra gấp đôi. Phúc Quỷ Hậu càng ngày càng đỡ không nổi, khoe miệng vẫn luôn đang chảy máu, thế nhưng là nàng cũng là không thu tay lại. có tính cách, cần gì chứ? Lăng Vân thở dài một hơi, quỷ đảo có cái gì tốt nhất định phải vì nó bán mạng. Lăng Vân là đã nhìn ra, hắn lại không ra tay, quỷ hậu hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên phá quỷ hậu trước mặt không khí tại quanh co, đem tứ hải kiếm thánh bắn ra kiếm hình đều bóp méo. Quỷ hậu miệng đều lớn rồi, đây là cái gì quỷ? Tứ hải kiếm thánh thu hồi kiếm trận, chau mày, trong lòng nghĩ là vị tiền bối kia phá hết kiếm trận của hắn rất lâu chưa thấy qua không nghe lời con kiến hôi. Tứ hải kiếm thánh đúng không ngươi hối hận? A Lăng Vân không vui, bởi vì vừa mới bụi mù, để hắn không nhìn thấy Thiến Thiến đang làm gì. Ngươi quỷ hậu vù vù thở mạnh lấy, muốn mau sớm khôi phục trở về, đều nuốt mấy cái viên thuốc. Hù dọa ai đây, chờ ta xử lý quỷ hậu. Tiếp theo ngạch ngạch, tứ hải kiếm thánh chưa nói xong đâu, chỉ thấy Lăng Vân đã đến trước mặt hắn, hắn hai mắt nhất đại đều không kịp phản ứng, thì không nói nên lời, cổ của hắn bị Lăng Vân cắm, thân thể xách trên không trung. Quỷ hậu phía sau lưng đều ướt đẫm, lời nói đều không nói lên, gắt gao nhìn chằm chằm cắm tứ hải kiếm thánh cổ Lăng Vân, chân run lập cập. Tứ hải kiếm thánh không ngừng đập Lăng Vân tay, lại hoảng sợ phát hiện Lăng Vân tay là trạng thái hư vô, cũng không kịp nghĩ, hắn cảm giác cũng là đau, chân khí toàn thân còn mẹ hắn vận chuyển không quay được, thể thuật còn bị không để ý tới. Lăng Vân cắm ở cổ của hắn sau đó hướng mặt đất nhấn một cái, mặt đất nổi lên một trận quang mang, một cái vang tận mây xanh tiếng nổ mạnh vang lên. Quỷ hậu bên người một trận gió thổi qua, sau đó nàng đỗng nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện Lăng Vân ngồi trên ghế, cầm lấy một ly trà còn uống vào, nàng hiện tại cũng cảm giác giống như nằm mơ, tê cả da đầu không nói, hiện tại hàm răng cắn xong quyền, hoảng sợ đối mặt Lăng Vân.